Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214 nhận chủ. Cái kia 10 cái người trẻ tuổi trên mặt đều là ao ước hâm mộ. Nhiều như vậy cực phẩm nước linh tuyền, uống vào, chỉ sợ bọn họ bên trong đại đa số người đều có thể tăng lên 2 đến 3 cái cảnh giới nhỏ. 10 tầng người, tăng lên tới tiên thiên cũng là đại có thể. Mọi người tha thiết mong chờ nhìn Tô Hòa Ba Lạp uống nước linh tuyền. Quả nhiên, uống xong nước linh tuyền, Tô Hòa Ba Lạp đứng dựng đứng lên, run lên chính mình đầy người bộ lông. Sau đó quay về nóc nhà giống lên một tiếng, trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm, chấn động tất cả mọi người cả người. Thậm chí nhường trên nóc nhà cho bụi đều rơi xuống. Vào lúc này Tô Hòa Ba Lạp xem ra là chân chính vua bách thú. Cũng không còn một điểm bệnh trạng. Đại trưởng lão cao hứng. A Nhĩ Tư Lăng cao hứng. Tác Bố Đức cũng cao hứng. Đại trưởng lão quay về 10 cái người trẻ tuổi nói chuyện. Đa tạ các ngươi tới tham gia trưởng lão hội chọn lựa. Hiện tại, không có cần thiết nhường Tô Hòa Ba Lạp nhận chủ. Nhận chủ quá trình này liền miễn. Trưởng lão hội sẽ cho các ngươi một ít bồi thường. Bạch Tấn tiến lên một bước. Các ngươi lừa người nói chuyện cũng không tính là mấy sao. Chúng ta từ mấy ngàn dặm ở ngoài tới rồi. Chính là vì nhường thánh thú nhận chủ. Hiện tại, các ngươi nói không có cần thiết. Liền để chúng ta đi. Nơi nào có đạo lý như vậy? Bạch Tấn nói ra lời ấy. Đại trưởng lão trên mặt thoáng hiện qua vẻ lúng túng. Cái khác mấy người trẻ tuổi cũng là phụ họa. Mặc dù nói không có Bạch Tấn khó nghe như vậy. Thế nhưng có thể biết, trong bọn họ tâm cũng là bất mãn. Tác Bố Đức trên mặt thoáng hiện qua một tia trào phúng. Đại trưởng lão, bọn họ đồng ý lãng phí thời gian. Liền để bọn họ lãng phí thời gian đi. Tóm lại, không thử nghiệm, những người này là chưa từ bỏ ý định. Đại trưởng lão gật gật đầu. Các ngươi từng cái đến đây đi. Bạch Tấn ngạo nghễ nói rằng, ta là thứ nhất, ta nên cái thứ nhất đến. Nói Bạch Tấn tiến lên một bước, đại trưởng lão, A Nhĩ Tư Lăng, Tác Bố Đức tránh ra, Bạch Tấn đi tới Bạch Hổ trước mặt, trong tay lóe lên, liền xuất hiện một bình đan dược, cái này là dùng trí tuệ quả luyện chế thành khai trí đan. Nếu như ngươi nhận ta làm chủ, bình đan dược này liền toàn bộ là ngươi. Tô Hòa Ba Lạp liếc mắt nhìn Bạch Tấn, nằm nhoài thảm lông dê tử trên. Tác Bố Đức suýt chút nữa bật cười. Một bình khai trí đan đã nghĩ nhường Tô Hòa Ba Lạp nhận chủ. Quá vô tri. Tô Hòa Ba Lạp mở ra linh trí sau khi không biết ăn bao nhiêu trí tuệ quả. Mà Tô Hòa Ba Lạp như vậy rõ ràng lạnh nhạt. Miệt thị thái độ làm cho Bạch Tấn thật sự có chút căm tức. Bạch Tấn trong tay lóe lên. Xuất hiện đồng thời to bằng bàn tay em bé. Màu xanh mông mông tảng đá. Cái này là một khối linh thạch thượng phẩm. Nếu như ngươi nhận ta làm chủ, khối này linh thạch thượng phẩm chính là ngươi. Khối này linh thạch thượng phẩm nên có thể để cho ngươi tăng cao chỉ ít 3 cái cảnh giới nhỏ. Nói, xong câu đó, Bạch Tấn trên mặt cũng thoáng hiện qua một tia đau lòng. Linh thạch thượng phẩm, hắn cũng có điều có như thế đồng thời. Nếu như không phải vì nhường Tô Hòa Ba Lạp nhận chủ, hắn cũng sẽ không lấy ra. Tô Hòa Ba Lạp vẫn nguy nhưng bất động. Bạch Tấn cắn răng. Người đến tột cùng thế nào? Mới bằng lòng nhận ta làm chủ. Tô Hòa Ba Lạp quay về Bạch Tấn liền gào thét một tiếng. Tuy rằng không biết nó nói cái gì. Thế nhưng tiếng gào bên trong mang theo miệt thị. Đại gia đều nghe được. Bạch Tấn căm tức. Ta có điều 25 tuổi. Chính là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Xuất thân thế gia đại tộc. Trong tay tài nguyên phong phú, người đi đâu mà tìm ta như vậy tốt chủ nhân? Ngu ngốc, người đúng là cái ngu ngốc. Nghe xong Bạch Tấn, Bạch Hổ Tô Hòa Ba Lạp thân thể nhào lên, liền đem Bạch Tấn nhào tới ở trên mặt đất. Sau đó dùng một cái chân trước sắc nhọn móng tay chặn lại Bạch Tấn cái cổ. Bạch Tấn sắc mặt nhất thời trắng bệch, hắn không nghĩ tới, Bạch Hổ dĩ nhiên sẽ xuất thủ. Ai cũng biết. Bạch Hổ đã là trúc cơ kỳ cảnh giới. Căn bản không phải hắn lúc này mới vào tiên thiên người có thể đối phó. Đại trưởng lão nói chuyện. Tô Hòa Ba Lạp. không muốn hại người. Tô Hòa Ba Lạp thu tay về chảo, thả ra Bạch Tấn, dùng miệt thị cực kỳ ánh mắt liếc mắt nhìn Bạch Tấn. Sau đó một lần nữa trở lại trên giường, nằm nhoài nơi đó. Đại trưởng lão nói chuyện, cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không cách nào để cho Tô Hòa Ba Lạp nhận chủ. Có còn hay không ai muốn thử nghiệm? Những người khác hai mặt nhìn nhau, đều lắc lắc đầu, bọn họ xem như là rõ ràng. Bạch Hổ ánh mắt kỳ cao, không phải tầm thường vật phẩm có thể đánh động. Hơn nữa, nếu như tức giận, còn sẽ xuất thủ hại người. Bọn họ đều sợ, đại trưởng lão gật gật đầu. Nếu không có người muốn thử nghiệm, xin mời chư vị rời đi đi. Mỗi người có thể đi trưởng lão hội phòng khách lĩnh 10 khối linh thạch hạ phẩm. Cũng coi như là đối với các ngươi khen thưởng cùng bồi thường. Tất cả mọi người rời đi. Bạch Tấn từ dưới đất bò dậy đến, thu dọn ngổn ngang quần áo. Dùng oán hận ánh mắt liếc mắt nhìn Bạch Hồ Tô Hòa Ba Lạp. Liếc mắt nhìn Trương Húc, cũng rời đi. Bên trong gian phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đại trưởng lão sắc mặt hòa nhã, nói rằng, xin hỏi, người trẻ tuổi, ngài muốn cái gì đây? Người chữa trị Tô Hòa Ba Lạp, chúng ta vô cùng cảm kích. Chỉ cần chúng ta trưởng lão hội có đồ vật, cũng có thể đưa cho ngươi. Trương Húc suy nghĩ một chút, tựa hồ, ta không thiếu món đồ gì. Vừa lúc đó, Tô Hòa Ba Lạp nhào tới Trương Húc bên người, há mồm phun một cái, phun ra một cỡ ngón tay đồ vật, xem ra có mấy phần hư huyễn, là một thu nhỏ lại bản Tô Hòa Ba Lạp. Vật này trực tiếp chạy vào Trương Húc cái trán. Nhất thời, Trương Húc liền cảm giác mình cùng Tô Hòa Ba Lạp sản sinh thần hồn liên hệ. Trương Húc sửng sốt, Tác Bố Đức nói rằng, Tô Hòa Ba Lạp dĩ nhiên nhận ngươi làm chủ, thật làm cho người ước ao. Ta nhưng là cùng nó ở chung hơn 10 năm đây, đều không có đánh động nó. Đại trưởng lão, A Nhĩ Tư Lăng cũng là có chút kinh ngạc, lập tức trên mặt thoáng hiện qua mấy phần vui sướng, mấy phần tiếc nuối. Vui sướng là Tô Hòa Ba Lạp rốt cục nhận chủ, sau đó là có thể thông qua chủ nhân của nó cùng nó tiến hành giao lưu. Tiếc nuối là Tô Hòa Ba Lạp nhận chủ nhân dĩ nhiên không phải người Mông, mà là một ngoại tộc người. Chiêu Lỗ, Na Nhật Tùng chính là thuần túy địa thế. Trương Húc cao hứng. Trương Húc nói chuyện, vẫn là giải trừ khế ước đi. Ta muốn đi rất nhiều nơi, không thể mang theo ngươi, cũng sẽ không ở trên thảo nguyên dừng lại quá lâu. Sau đó cùng ngươi gặp mặt cơ hội cũng rất ít, làm chủ nhân của ngươi thật sự không thích hợp. Tác Bố Đức lật lại khinh thường, thật chưa từng thấy người như vậy bị trúc cơ kỳ thánh thú nhận chủ, cũng không muốn. Đại trưởng lão nhưng là lấy ra một lệnh bài, người trẻ tuổi, ngươi là thánh thú chủ nhân, sau đó chúng ta tên gọi tắt ngươi thánh chủ. Lệnh bài này là cho thấy thân phận ngươi. Lệnh bài sau đó ở chúng ta người Mông bộ tộc bên trong, ngươi có cùng ta cái này đại trưởng lão như thế quyền lợi. Trương Húc suy nghĩ một chút, tiếp nhận lệnh bài. Lệnh bài không biết là cái gì kim loại chế tác mà thành, to bằng bàn tay, mặt trên viết thánh chủ hai chữ. Trương Húc thuận lợi đem lệnh bài để vào trong không gian chứa đồ. Trương Húc nói chuyện, Tác Bố Đức, người nói muốn mời ta ăn cơm, chúng ta hiện tại đi ăn sao? Ta đói bụng. Tác Bố Đức vẫn không nói gì. Chiêu Lỗ tiến lên một bước, Trương đại sư, ngài liền như vậy không chào mà đi, chúng ta rất thương tâm. Ngày hôm nay, ta mời ngài cùng thánh nữ ăn cơm đi, chúng ta ăn toàn dê tịch. Ta biết, nơi này có một quán cơm làm được ăn cực kỳ ngon. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.